Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, mấy chục cỗ thần thi. Đại khái qua vài ngày nữa thời gian, Lôi Đạo mới hoàn toàn khôi phục, chỉ có 5 cỗ trung cực thánh thể hoàn toàn khôi phục. Lôi Đạo trong lòng mới có một tia cảm giác an toàn. Bằng không, hắn đều không dám đi thăm dò nơi này. Lôi Đạo từ từ đứng dậy, bắt đầu đánh giá chung quanh nơi này. Hắn đã tới mặt đất nhìn qua là màu đen, mà lại không có một ngọn cỏ. Khắp nơi trụi lủi, còn có nồng đậm khói đen bao phủ. Thần niệm lực lượng cũng như cũ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lôi Đạo nhớ kỹ, hắn là bị một đầu kinh khủng hắc ám thâm uyên dị thú thổi khẩu khí, hình thành gió lốc. Cuối cùng bị cuốn đến địa phương thần bí này. Không nghĩ tới, hắc ám thâm uyên gió lốc, lại có thể là dị thú tùy tiện thổi khẩu khí hình thành. Nghĩ tại vừa nghĩ tới còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bị cuốn đến nơi này, Lôi Đạo cuối cùng là còn có một chút hy vọng sống. Nhưng Đông Thần Thánh Tôn đám người chỉ sợ liền phiền toái, một khi bị cuốn vào đến thâm uyên gió lốc bên trong. Hơn phân nửa đều là giữ nhiều lành ít, có thể còn sống sót khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ban đầu nhiệm vụ lần này đã là hoàn thành, Đông Thần Thánh Tôn đám người mỗi người cũng có thể được 20 gốc vạn năm linh dược. Chỉ tiếc, Lôi Đạo nguyện ý cho, nhưng Đông Thần Thánh Tôn đám người cũng đã không cầm được. Lôi Đạo còn muốn lấy đi ra hắc ám thâm uyên. Đi ra nơi này, hắn đã được đến vạn năm đàn lá. Chỉ cần đi ra ngoài, liền có thể cùng Uyên Xuyên Công trao đổi 6 vạn năm, thậm chí cả 7 vạn năm linh dược. Đây đối với Lôi Đạo tới nói mới là trọng yếu nhất. Nhưng đầu tiên, Lôi Đạo nhất định phải biết rõ ràng nơi này. Bằng không mà nói, muốn rời khỏi nơi này chỉ sợ hết sức khó khăn. Nơi này tràn ngập thần bí, mà lại Lôi Đạo mơ hồ cảm giác được nơi này rất khác biệt. Tại hắc ám thâm uyên bên ngoài thâm uyên chi thành, Lôi Đạo đều chưa nghe nói qua hắc ám thâm uyên sẽ có đáy. Tựa hồ căn bản cũng không có người có thể đến hắc ám thâm uyên dưới đáy. Không đúng, quy tắc của nơi này lực lượng làm sao yếu như vậy rồi? Lôi Đạo trong lòng giật mình. Nguyên bản Lôi Đạo có thể là phân tích 10% yên diệt quy tắc chi lực. Đối với yên diệt quy tắc, trên thực tế cho dù là tại trong vực sâu hắc ám, Lôi Đạo đều có thể cảm ứng được. Nhưng bây giờ, loại cảm ứng này lại bị suy yếu rất nhiều. Lúc đứt lúc nối, giống như nơi này có cái gì lực lượng đang quấy dày hoặc là ảnh hưởng quy tắc chi lực thẩm thấu. Chẳng qua là, quy tắc chính là cái thế giới này bản chất. Còn có chỗ nào là quy thì không cách nào thẩm thấu địa phương sao? Lôi Đạo vẻ mặt biến càng thêm ngưng trọng. Hắn mơ hồ cảm thấy nơi này không giống bình thường. Thế là, Lôi Đạo dứt khoát hiển hóa ra 5 cỗ thánh thể, nhất là hóa hải thánh thể, trực tiếp lấy ra 5 cỗ thánh thể lực lượng, tạo thành phiên bản đơn giản hóa thánh vực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao, Lôi Đạo cũng không rõ ràng nơi này đến tột cùng sẽ có nguy hiểm gì. Lôi Đạo bắt đầu tiếp tục đi lên phía trước. Hắn không biết nơi này đến tột cùng thông hướng phương nào. Bất quá, hiện tại hắn cũng không cách nào lựa chọn. Nếu như muốn phi hành, Lôi Đạo mơ hồ cảm giác được đỉnh đầu áp chế lớn hơn. Mà lại, trên đầu cũng là vô cùng vô tận. Làm sao bay? Phản chẳng thà đem nơi này biết rõ ràng. Dần dần, Lôi Đạo đi mấy canh giờ. Lúc này, hắn lại cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Thần thi, lại là một bộ thần thi, mà lại vẫn như cũ là tiên thiên thần chỉ. Khổng lồ thần thi lẳng lặng nằm trên mặt đất. Này một bộ thần thi, tựa hồ cũng không có dị thú, chẳng qua là cũng vẫn như cũ là tàn khuyết không đầy đủ. Tựa hồ khi còn sống tiến hành kinh khủng chém giết, một mực chiến đến chết vong. tại thần thi ngực xuất hiện một cái vết thương thật lớn. Cái này vết thương khổng lồ, thế mà vẫn luôn không thể khôi phục. Dùng tiên thiên thần chỉ lực lượng, cơ hồ liền không có vô phương khôi phục thương thế. Cho dù là chân thần cùng tiên thiên thần chỉ ở giữa đại chiến, đều là đem tiên thiên thần chỉ ma diệt thành cho tàn, mới có thể triệt để diệt sát. Nhưng bây giờ, tiên thiên thần vẫn còn có thần thi bảo tồn lại. Nhất vết thương rất lớn cũng chính là ngực bị thương. Có lẽ, cái này là vết thương chí mạng. Đến tột cùng cái gì kẻ địch có thể giết chết tiên thiên thần chỉ? Lôi đạo trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hắn đã từng chiếm được thần thi trí nhớ, tự nhiên rất rõ ràng tiên thiên thần chỉ mạnh mẽ. Mặc dù chân thần cùng tiên thiên thần chỉ đại chiến, chiếm cứ ưu thế là có khả năng, nhưng mong muốn chém giết tiên thiên thần chỉ thật quá khó khăn, cùng giai chân thần đều làm không được. Không đúng, nơi này rất nhiều thần thi. Lôi đạo trong lòng giật mình. Hắn càng là đi lên phía trước thì càng có thể thấy thần thi. Một bộ, hai cỗ, ba bộ, trọn vẹn 13 cỗ thần thi xuất hiện ở đây, mà lại mỗi một bộ thần thi đều là tàn khuyết không đầy đủ. Khổng lồ thần thi, dù cho đã chết ức vạn năm, lại tựa hồ như vẫn như cũ có một cỗ uy thế. Nhiều như vậy thần thi xuất hiện ở đây, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình. 13 cỗ thần thi, vậy liền đại biểu cho 13 vị tiên thiên thần chỉ. Coi như là tại chân thần quật khởi thời đại, 13 vị tiên thiên thần chỉ, đó cũng là một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, có thể đủ túng hoành thiên địa, nhưng rất nhiều chân thần đều không thể làm gì. Nhưng bây giờ, này chút thần thi lại đều đã chết, mà lại cùng chết tại nơi này, cách xa nhau không xa. Điều này nói rõ, này chút tiên thiên thần chỉ đã từng kề vai chiến đấu. Chẳng qua là, bọn hắn đại chiến đối tượng là ai? Là chân thần, lôi đạo không dám xác định. Lôi đạo trong lòng kinh nghi bất định. Thế là, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Dần dần, vượt qua này 13 cỗ tiên thiên thần chỉ thần thi. Trước mắt rộng mở trong sáng, tựa hồ là một mảnh to lớn trống trải khu vực. Chẳng qua là, tại đây mảnh trống trải trên khu vực, lôi đạo thấy được khiến cho hắn cả đời khó quên rung động một màn. Thần thi, hàng loạt thần thi, không phải một bộ hai cỗ, thậm chí đều không phải là mười mấy bộ đơn giản như vậy, mà là mấy chục cỗ thần thi. Trong đó, không chỉ có tiên thiên thần chỉ thần thi, càng có chân thần thần thi. Lôi đạo đã từng gặp được chân thần thần thi, thậm chí còn theo thần thi ở bên trong lấy được một chút tin tức. Tự nhiên đối chân thần thần thi rất quen thuộc. Bởi vậy, hiện tại vừa nhìn thấy này đầy đất thần thi, trong lòng cực kỳ rung động. Mấy chục cỗ thần thi, đại bộ phận đều là chân thần thần thi, tiên thiên thần chỉ cũng có. Nếu như thêm tiến về phía trước 13 cỗ tiên thiên thần chỉ thần thi, cặp kia phương trên cơ bản số lượng đều không khác mấy. Nhiều như vậy thần thi, đây là đại biểu cho giữa song phương tiến hành một trận đại chiến, thậm chí là quyết chiến. Chẳng lẽ Hắc Ám Thâm Uyên cũng là bởi vì chân thần cùng tiên thiên thần chỉ ở giữa đại chiến mà hình thành? Địa phương đặc thù. Lôi đạo trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Này chút thần thi, thế nào sợ chết ước vạn năm, nhưng tụ tập tại cùng một chỗ, cũng vô cùng rung động. Cho dù chết khí, cái kia cũng vô cùng nồng đậm. Cho dù là lôi đạo năm cỗ thánh thể, thậm chí còn có phiên bản đơn giản hóa thánh vực, đều mơ hồ có chút gánh không được, liền động đậy một thoáng đều khó khăn. Bá. Sau một khắc, lôi đạo hiển hóa ra thần huyết phân thân. Mặc dù thần huyết phân thân còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng tại đối mặt thần thi lúc, thần huyết phân thân rõ ràng muốn so chung cực thánh thể biểu hiện muốn tốt rất nhiều. Mặc dù cũng có áp chế, nhưng áp chế lại sẽ không lớn như vậy. Có lẽ, này cùng thần huyết điểm trong thân thể thần huyết có quan hệ. Dù sao, thần huyết phân thân bên trong thần huyết, liền là tới từ chân thần. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Hắn bắt đầu nhường thần huyết phân thân tới gần nơi này chút thần thi. Nhất là chân thần thần thi. Bởi vì lôi đạo trong cơ thể thần huyết huyết mạch, liền là tới từ chân thần. Bởi vậy, này chút chân thần thần thi sẽ không quá gạt bỏ thần huyết phân thân. Thậm chí, có lẽ còn có thể thu được một chút trí nhớ cùng chỗ tốt. Tựa như đã từng lôi đạo gặp qua cỗ kia thần thi một dạng. Thần huyết phân thân tới gần trong đó một bộ thần thi. Sau đó kích hoạt lên thần huyết. Đem tay vươn vào thần thi lên. Ông, lập tức, thần thi bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, lôi đạo thần huyết cũng tại chấn động. Tựa hồ cùng thần thi ở trong lực lượng nào đó tại cộng minh. Loáng thoáng có một ít trí nhớ hình ảnh truyền đến. Chẳng qua là, hình ảnh vô cùng mơ hồ. Lôi đạo cũng thấy không rõ. Loáng thoáng tựa hồ tại đại chiến. Có lẽ liền là này một trận chiến, nhưng lôi đạo lại thấy không rõ lắm. Cỗ này chân thần thần thi, dù sao không như trên một bộ thần thi. Lần trước, lôi đạo sở dĩ có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt cùng với trí nhớ. Trên thực tế là cỗ kia thần thi đặc biệt vì chi. Hy vọng lưu lại truyền thừa, nhưng bây giờ, cỗ này chân thần thần thi rõ ràng không có cái ý thức này. Cũng không có đặc biệt lưu lại truyền thừa ý tứ. Có lẽ, vị này chân thần liền là trong chiến đấu ngã xuống. Chỗ nào còn sẽ nghĩ đến đặc biệt lưu lại truyền thừa. Lôi đạo cũng vẻn vẹn chẳng qua là dựa vào thần huyết cùng thần thi cộng minh. Theo thần thi còn sót lại một chút trí nhớ. Tìm kiếm đến một chút tin tức. Nhưng những tin tức này, quá nát vụn, cũng quá mơ hồ. Nhường lôi đảo không thu hoạch được gì. Bất quá, nơi này thần thi cũng không chỉ một bộ. Lôi đảo còn có thể tiếp tục đi điều tra mặt khác thần thi. Thế là, lôi đảo đến đệ nhị cỗ thần thi trước mặt. Cỗ này thần thi, liền đầu cũng không có. Trên thân đại bộ phận đều bị ma diệt. Vẻn vẹn chỉ còn lại có tàn khuyết thân thể. Mà lại ngực còn có một cái to lớn lỗ máu. Cùng trước đó những tiên thiên đó thần chỉ thần thi một dạng. Cái này to lớn miệng vết thương căn bản cũng không có khôi phục. Thấy cái hang lớn này, lôi đạo không khỏi nhướng mày. Này có chút cổ quái. Trước đó tiên thiên thần chỉ trên thi thể. Cũng có dạng này vết thương. Nếu như là cùng chân thần đại chiến. Cũng thật sự rất thần tạo thành. Nhưng bây giờ, liền chân thần trên thi thể. Cũng có dạng này vết thương. Chẳng lẽ là tiên thiên thần chỉ tạo thành. Chẳng qua là những vết thương này thoạt nhìn làm sao nghĩ như vậy giống như. Lôi đạo trong lòng hơi động. Thế là lập tức đứng dậy. Tầm mắt ở chung quanh thần thi bên trên quét qua. Này xem xét. Lại làm cho lôi đạo trong lòng giật mình. Trên thân càng là mơ hồ có cỗ lạnh ý. Chung quanh thần thi. Mặc kệ là tiên thiên thần chỉ hay là chân thần, hắn trên thi thể thế mà đều có như thế một cái tương tự vết thương. Thoạt nhìn cùng chân thần hoặc là tiên thiên thần chỉ thủ đoạn hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ, tiên thiên thần chỉ cùng thần thi đối mặt là cùng một loại kẻ địch. Chẳng lẽ, nơi này không phải thật sự thần cùng tiên thiên thần chỉ cuối cùng đại quyết chiến địa phương? Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trong đầu lóe lên rất nhiều phân loạn suy nghĩ. Hắn cẩn thận sửa sang lại một chút trí nhớ, phát hiện hắn tựa hồ đi vào một cái lầm lẫn. Đã từng, lôi đạo đạt được thần thi bên trên trí nhớ, biết tuyệt linh, sự kiện, biết tiên thiên thần chỉ đã từng cùng chân thần đại chiến. Cuối cùng chân thần chiến thắng, tiên thiên thần chỉ biến mất không còn tăm tích. Tựa hồ là bị đuổi tận giết tuyệt, mà chân thần cũng tựa hồ bởi vì tuyệt linh, càng ngày càng khó dùng sinh ra chân thần. Thế là, thần cũng càng ngày càng ít, cuối cùng biến mất, đây là vào trước là chủ. Lôi đạo biết chân thần cùng tiên thiên thần chỉ ở giữa mâu thuẫn không thể điều hòa. Hai bên đại chiến, không chết không thôi. Bây giờ thấy nhiều như vậy thần thi, liền cho rằng là tiên thiên thần chỉ cùng chân thần đại chiến. Nhưng nếu như không phải hai bên đại chiến đâu, từ những thứ này thần thi bên trên vết thương đến xem, tiên thiên thần chỉ cùng chân thần, tựa hồ vô cùng có khả năng, đều có cùng một loại kẻ địch. Có lẽ, lần này, tiên thiên thần chỉ cùng chân thần cũng không là lẫn nhau đại chiến, mà là tại cùng chống chọi với đại địch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.